nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 385. Chương 380. Miêu nhân quán trọ đại cải tạo. Charlie hiện tại vị trí quốc gia này gọi là Sylvia Vương quốc. Sylvia Vương quốc thuộc về nhân loại thế lực bên trong một cái trung đẳng quy mô quốc gia. Nó vị trí địa lý vừa vặn ở vào nhân loại, ma tộc, thú tộc cùng tinh linh tộc tương giao giới vị trí, là bốn tộc giao lưu với nhau một cái mậu dịch đầu mối trọng yếu. Trên kinh tế xem như là khá là phát đạt, đồng thời, này cũng làm cho kẻ nhân loại này quốc gia bên trong. Không riêng sinh sống lượng lớn nhân loại, còn có lượng lớn những chủng tộc khác di chuyển sinh sống ở nơi này. Trong đó số lượng nhiều nhất chính là một ít bởi vì không bị thú nhân hoan nghênh mà di chuyển lại đây nửa thú nhân tộc. Nửa thú nhân tộc là trước đây thật lâu, thú nhân cùng nhân loại giao chiến thời điểm, bắt nhân loại nữ tử ép buộc giao hợp, sinh ra được mà hình thành một cái đặc thù chủng tộc. Bọn họ có chứa thú trên thân thể người một số đặc thù, nhưng không có thú nhân mạnh mẽ như vậy thể phách. Đồng thời cũng không có loài người tu luyện đấu khí cùng năng lực ma pháp. Chỉ là thân thể đối lập ở nhân loại bình thường, phải cường đại hơn một chút thôi. Vì lẽ đó vừa bị thú nhân ghét bỏ, lại bị phần lớn người loại xem thường. Cũng chỉ có ở Sylvia Vương quốc như vậy một cái mỗi cái chủng tộc hỗn cư quốc gia, mới có thể cuộc sống bình thường. Đương nhiên, muốn ngồi ở vị trí cao khẳng định cũng là không thể. Nhưng ít ra nắm giữ cùng nhân loại bình thường bình dân như thế quyền lợi, sẽ không thay đổi thành nô lệ bị tùy ý giao dịch. Có thể trở thành người mạo hiểm, có thể dựa vào lao động thu được thù lao, thậm chí cũng có thể kinh thương kiếm tiền, trải qua đối lập ở khá là giàu có sinh hoạt. Katie chính là như vậy, cha của hắn đã từng là cái cấp thấp miêu nhân người mạo hiểm. Sau đó có điểm tích chữ, liền mở nhà quán trọ nhỏ, cũng cưới đến quán trọ phỏng vấn làm hầu gái mẫu thân. Sinh ra nàng, vậy bây giờ là không phải có thể đem cửa bảng hiệu lấy xuống. Katie có chút hưng phấn hỏi, từ khi Charlie mua lại nàng nhà quán trọ sau, liền để nàng ở cửa treo lên tạm dừng kinh doanh bảng hiệu. Hiện tại như vậy không thể được, cần hơi hơi trang trí cải tạo một hồi. Charlie nhìn quanh bốn phía một cái, nhìn tuy rằng bị quét tước khá là sạch sẽ, nhưng bởi vì thời gian quá lâu mà có vẻ cũ nát quán trọ bên trong. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu, trang trí, cái kia có thể đi tìm người lùn, bọn họ trừ đánh thép rèn đúc, còn rất am hiểu cải tạo cùng trang sửa nhà, giá cả cũng không mắc, phòng trừng nửa ngày liền có thể sửa tốt. Katie đề nghị. Charlie khoát tay áo một cái kia cũng không cần, quên nói cho ngươi, ta vẫn là cái ma pháp sư, những này chính ta quyết định liền tốt. Ma pháp sư, lão bản ngươi vẫn là cái ma pháp sư. Katie nghe vậy, nhất thời kinh ngạc nói chuyện đều có chút nói lắp. Ma pháp sư, vậy cũng là trong nhân loại đứng trên tất cả chức nghiệp giả. Cũng là loài người địa vị xã hội cao nhất một nhóm người. Dù cho là quý tộc, nhìn thấy ma pháp sư, cũng muốn lễ nhượng ba phân. Nàng không tưởng tượng nổi, tại sao là một cái ma pháp sư cao quý, không ở trung tâm thành phồn hoa khu vực hưởng thụ sinh hoạt, nhưng muốn ở cái này khu dân nghèo mở một nhà quán trọ. Đúng vậy, không hề có một chút thực lực. Ta làm sao có thể ở cái thế giới này an toàn lữ hành? Đi tới nơi này cái thành thị xa lạ. Charlie cũng không tính che giấu mình biết ma pháp sự tình. Bởi vì không cần phải thế. Ở hoàn cảnh xa lạ, có lúc thích hợp biểu diễn một hồi thực lực, cũng là rất tất yếu. Có thể miễn trừ một ít phiền phức không tất yếu. Cũng đúng đấy. Katie trước đây thường nghe tiệm bên trong người mạo hiểm nói. Ngoài thành diện có cỡ nào nguy hiểm. Các loại mạnh mẽ dã thú. Còn có càng lợi hại ma thú. Cha của nàng không phải là vận khí không tốt. bị một con cấp thấp nhất hỏa lang giết chết. Đầu tiên, muốn hơi hơi mở rộng một hồi diện tích. Hiện ở tòa này quán trọ nhỏ tổng cộng 2 tầng, mặt trên cái kia một tầng tổng cộng 5 cái gian phòng. Một gian Charlie ở, còn có 4 cho khách nhân cư trú. Phía dưới trừ ăn cơm phòng khách ở ngoài, còn có một gian làm cơm nhà bếp cùng một gian Katie ngủ gian phòng. Vô Ngân mở rộng chú, Charlie đọc thần chú, hướng về trên đất chỉ tay, một đạo ma pháp ánh sáng trong nháy mắt bắn ở trên sàn nhà. Sau đó ở hắn tinh thần dưới sự chỉ dẫn, đem toàn bộ quán trọ nhỏ bên trong bao trùm. Này, này, đây là ma pháp. Một lát sau, Katie trợn mắt ngoác mồm nhìn không gian dòng dã lớn lên gấp 10 lần quán trọ nhỏ. Cả người một hồi liền không tự tin, chưa từng ăn thịt heo, chẳng lẽ còn chưa từng thấy heo bước đi? Tuy rằng nàng chưa từng thấy ma pháp sư triển khai ma pháp, thế nhưng từ tiệm bên trong những người mạo hiểm kia trong miệng, cũng là nghe nói qua không ít, ma pháp không nên là loại kia hỏa cầu, phong nhận, băng chùy loại hình, hoặc là lại triệu hoán cái bộ xương, làm sao cũng không nghe nói cái nào ma pháp là có thể trực tiếp đem nhà lớn lên, người có thể đem nó coi như một loại không gian ma pháp. Charlie thuận miệng giải thích một câu, không gian ma pháp, ta thật giống nghe qua. Katie hồi ức một hồi, nàng nhớ tới trước đây những người mạo hiểm kia cũng có nhắc qua. Ma pháp sư ma pháp thật giống như thế, chia làm gió, hỏa, nước, lôi, băng, đất, ám 7 hệ. Nhưng có chút phi thường lợi hại ma pháp sư, chưa biết sử dụng loại này nguyên tố loại ma pháp, còn có thể sử dụng độ khó càng to lớn hơn hệ không gian ma pháp. Lẽ nào, ông chủ của nàng Charlie, vẫn là cái phi thường lợi hại ma pháp sư? Ngay ở Katie ở chỗ này suy nghĩ thời điểm, bên kia Charlie tay nhưng không có dừng lại, từng cái ma pháp từ trong tay của hắn ném ra. Vẻn vẹn không tới 2 phút, toàn bộ quán trọ bên trong, dĩ nhiên đến cái hoàn toàn biến dạng, thậm chí nhường lại lần nữa ngẩng đầu Katie, coi chính mình là uống cái gì mê huyễn dược tề, xuất hiện ảo giác, chỉ thấy, nguyên bản 2 tầng quán trọ nhỏ, hiện tại một hồi biến thành 5 tầng, gian phòng cũng từ nguyên bản 5, biến thành 50, hơn nữa nguyên bản cũ nát vách tường cũng rực rỡ hẳn lên, còn có rất nhiều xem ra liền rất có đặc sắc phù điêu khắc ở trên vách tường. Lầu một phòng khách những kia có chút lệch xoay cũ cái bàn, hiện tại không chỉ hoàn toàn khôi phục ban đầu dáng vẻ, số lượng còn gia tăng rồi vài lần, thời gian dài bị vấy mỡ cùng rượu ăn mòn sàn nhà. Hiện tại bóng loáng cũng có thể cho rằng tấm gương sử dụng. Này, cái này cũng là không gian ma pháp. Katie nhìn về phía Charlie. Charlie nhún vai một cái, sau đó vỗ vỗ Katie đầu. Này không phải không gian ma pháp, là ta gia hương một loại tương đối đặc biệt ma pháp. Ngươi vẫn đợi nơi này, không từng đi ra ngoài, không biết rất bình thường. Không nghĩ tới ở trên thế giới này, còn có như thế thuận tiện ma pháp. Katie theo bản năng gật gật đầu, cũng là, chính mình chỉ là một cái liền khu dân nghèo đều rất ít đi ra ngoài bán thú nhân. Đối với bên ngoài hiểu rõ, lại làm sao có khả năng có người vì là ma pháp sư lão bản Charlie nhiều đây. Kỳ thực, Katie không biết, ông chủ của hắn Charlie, đối với cái thế giới này dài, phần lớn vẫn là từ nàng này nghe được, thậm chí ông chủ của nàng Charlie đến hiện tại vẫn là cái mù chữ, nói chuyện đều không phải rất lưu loát loại kia mù chữ. Mà mới vừa những kia kỳ quái ma pháp ở cái thế giới này cũng xưa nay không xuất hiện qua, là đến từ một thế giới khác, hoàn toàn khác nhau hệ thống ma pháp. Tốt, hiện tại gần như có thể đi đem cửa cái kia tấm bảng lấy xuống. Charlie vỗ tay một cái. Được rồi lão bản, Katie nhất thời một mặt kích động lao ra ngoài cửa, đem treo ở cửa viết, tạm dừng kinh doanh, bảng gỗ.